Cổ Phong đi vào Bình Tông cùng ngoại tông Bình Chướng chỗ. Bình phong này trước đó Cổ Phong không phải phá không được. Chỉ là sợ bại lộ thực lực. Giờ phút này nghịch mang bay ra. Nhẹ nhõm hào không một tiếng động phá vỡ. Rất nhanh Cổ Phong tiến vào ngoại tông. Một đường cực tốc mà đi. Đi vào tẩy tủy trì trước đó. Tẩy tủy trì bên trong. Tràn đầy thảo dược chất lỏng. Cái này tẩy tủy trì ngoại bộ có một vòng trận pháp. Chỉ có thu hoạch được tiến vào tẩy tủy trì tư cách người. Ngoại tông trưởng lão mới sẽ mở ra trận pháp. Để cho người ta tiến vào. Tẩy tủy trì mỗi ngày đều là ban ngày đổi thảo dược. Cho nên muộn bên trên là đóng lại. Nghịch mang bay ra. Phá vỡ trận pháp. Cổ Phong trực tiếp tiến vào tẩy tủy trì bên trong. Tiến vào trong nước hồ. Cổ Phong chính là cảm giác được bốn phương tám hướng vô biên thảo dược lực lượng. Hướng phía bản thân tụ đến. Bất quá đối với những cái này phổ thông thảo dược lực lượng. Cổ Phong không có một chút hứng thú. Đơn giản là đã từng Cổ Phong thôn phệ qua thiên tài địa bảo thật sự là quá nhiều. Cổ Phong không chút do dự. Lập tức chìm xuống. Rất nhanh. Cổ Phong chính là chìm xuống đến cực sâu địa phương. Nơi này. Đã là tẩy tủy trì đáy ao. Nơi này. Chẳng lẽ không phải trận nhãn. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía. Phát hiện cái này đáy ao. Cũng không có cái gì đặc thù. Đợi một chút. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Lập tức thi triển độn thổ thân thông. Thân thể trực tiếp chìm xuống. Tiến vào đáy ao trong bùn đất. Chìm xuống một hồi. Cổ Phong chính là phát hiện. Dưới chân có một cái trận pháp. Nghịch mang phá vỡ trận pháp. Cổ Phong tiến vào bên trong. Mới vừa gia nhập nơi này. Chính là một trận hàn khí đập vào mặt. Cái này dưới đất không gian bên trong. Cùng luyện khí tháp tầng thứ 7 một dạng. Khắp nơi đều là tầng băng. Cực kỳ rét lạnh. Trước mắt là một cái dưới đất không gian. Nơi này có một tòa cổ xưa trận pháp. Trận pháp này. Cùng luyện khí tháp nơi đó trận pháp. Giống như đúc. Quả là thế. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Không chút do dự. Cổ Phong lại đem mấy chục đạo nghịch mang ẩn tàng trong trận pháp này. Như thế ngoại tông hòa bình tông đại trận trận nhãn. Cổ Phong chỉ cần một ý niệm. Liền có thể đồng thời hủy đi. Ngoại tông nơi này. Trận pháp ẩn ẩn giấu ở nơi như thế này. Căn bản không phải đệ nhất bộ võ giả có thể phát hiện. Mà bình tông nơi đó. Luyện khí tháp tầng thứ 7 cũng căn bản không phải bình tông võ giả có thể trèo lên bên trên. Mà mặc dù có người trèo lên bên trên. Không có cùng đa điểu một thứ vật phẩm yêu khí. Cũng vô pháp phát hiện cái kia trong trận pháp ảo diệu. Chỉ cho là đó là một cái vì hội tụ linh khí trận pháp. Cổ Phong trong lòng ám nói. Ký Bắc Lương sự tình. Hắn nắm giữ càng ngày càng nhiều. Bây giờ ngoại tông nội tông. Cổ Phong thế lực đã trải qua bố trí. Thêm bên trên hai cái này trận nhãn bị Cổ Phong phát hiện. Có thể nói tại trận này cùng Ký Bắc Lương trong tỷ đấu. Cổ Phong lần thứ nhất có một ít tiền vốn. Tiếp đó, chính là nội tông nơi đó. Nơi đó cần nhờ bản tôn đến giải quyết. Nếu ta truyền ra tin tức là, ta lấy bảo vật chống cự luyện khí tháp linh khí uy áp. Ta dứt khoát liền tiếp tục sống ở đó tầng thứ 7. Tầng thứ 7 nhiệt độ cực thấp. Ta đây phân thân đối ngoại tuyên bố là băng cực huyết mạch. Lưu tại tầng thứ 7 cũng sẽ không bị người hoài nghi. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức, Cổ Phong không chút do dự rất nhanh lại là trở lại bình tông luyện khí tháp tầng thứ 7. Đây hết thảy Cổ Phong ẩn tàng vô cùng tốt. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Nơi này, có hàn khí uy áp. Có linh khí uy áp. Cảm ngộ nghịch chi ý cảnh. Nơi đây tốt nhất. Cổ Phong nhìn trước mắt cổ lão trận pháp không khỏi mở miệng. Lập tức ngồi xếp bằng. Nhắm hai mắt. Rất nhanh, ngoại tông nghịch minh minh chủ phong nghịch, dựa vào cha phong lạc trần cho bảo vật, tại luyện khí tháp bên trong đánh bại băng trường không sự tình chính là truyền ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.